Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Đại Sát Tinh của tác giả Liễu Tản Dương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, một gã đại hán áo trắng dắt đến một con ngựa vàng to khỏe. Hàng chân cản tạ xong liền tung mình lên ngựa. Lộc Vọng Phác cũng cất lên một tiếng huýt gió rồi cùng mọi người lên ngựa. Phía sau, 8 con ngựa được chia ra, 2 con một tổ. Bóng da gấu đã được mắc vào đuôi ngựa trước với đầu ngựa sau, rất vững vàng êm ái. Thế là 8 con ngựa mang theo 4 chiếc võng bắt đầu chậm rãi tiến bước theo đội ngũ phía trước. Lộc Vọng Phác đưa tay lau mồ hôi trán, vui vẻ nói: "Hạng huynh, 30 dặm đường nữa là đến Hà Đầu Độ, chúng ta hãy ở đó tạm nghỉ ngơi và điều thương cho quý hữu được rồi." Hàng Chân gật đầu, bỗng hỏi: "Lộc tôn chủ, dám hỏi quý phái vì sao lại kết thù với Hắc Thủ Đảng vậy?" Lộc Vọng Phác sầm mặt thở dài: "Nguyên năm trước đây, một trong tam kỳ của Hắc Thủ Đảng là Tử Y Kim Kiếm Khang Ngọc Đức có dịp đi ngang qua Cửu Nhận Sơn, đã bị kẻ thù mai phục đột kích thọ thương. May nhờ trưởng môn nhân của bổn phái cứu giúp và đưa về sơn trại điều trị thương thế. Ai ngờ trong thời gian lưu trú, y đã quyến rũ đại tiểu thư thiên kim của trưởng môn nhân là Thiết Nương Nương và còn xúi giục nàng lấy cắp gia bảo là một trong Tử Ngọc Châu rồi cũng y bỏ trốn. Trưởng môn nhân bổn phái trong cơn thịnh nộ đã hạ lệnh xuất binh vào Trung Nguyên." Hạng Chân bỗng xen lời: "Để làm gì vậy?" Lộc Vọng Phác thở dài: "Tấn công thẳng vào sao huyệt Hắc Thủ Đảng." Hạng Chân lắc đầu: "Lộc tôn chủ, không phải là tại hạ mạo muội. Nếu quý phái chỉ có các vị hiện diện tại đây mà tấn công vào tổng đà Hắc Thủ Đảng, e là không đủ sức đâu. Tại hạ tuy không rành lắm về Hắc Thủ Đảng, nhưng vẫn thường nghe nói đến phần nào. Lực lượng của họ tuy không hùng hậu bằng quý phái, song cũng chẳng phải là yếu. Trong Hắc Thủ Đảng có rất nhiều cao thủ, đồ chúng người nào cũng hung hãn tàn bạo. Hơn nữa, họ đều có liên kết với các bang phái hắc đạo khác, trong khi quý phái lại vượt đường xa ngàn dặm, tinh lực ít nhiều cũng bị tiêu hao, e không khéo sẽ xa vào vòng lầy khó rút chân ra được." Lộc Vọng Phác đôi mày thoáng trao chặt lại, giọng nặng nề: "Tại hạ cũng có nghĩ như hạng huynh, nhưng mệnh lệnh của trưởng môn nhân nặng như núi Thái, đâu thể bất tuân. Tại hạ chỉ định trước tiên buộc Khang Ngọc trao người vào báu vật rồi hãng tính, không nhất thiết phải đổ máu ngay. Mà trong 7 hôm tới, hai toán nhân mã thiết tự môn của tự vệ môn của bổn phái sẽ tề tựu dưới phủ Đầu Sơn. Mọi người sẽ bàn lại hầu định ra phương sách khác. Như vậy lực lượng sẽ vững mạnh hơn." Hạng Chân mắt nhìn những cảnh vật lùi từ từ ra sau, tư duy chàng đắm chìm vào một vấn đề khác. Hồi lâu chàng mới giọng dè dà nói: "Lộc tôn chủ, e rằng Khang Ngọc Đức không chịu đáp ứng yêu cầu của quý phái." Lộc Vọng Phác cười ảo não: "Rất có thể là như vậy, nhưng thế thì y phải chuẩn bị đổ máu thôi." "Quý phái chỉ muốn lấy về người và báu vật rồi thôi sao?" Lộc Vọng Phác lắc đầu: "Đó chỉ là bước đầu, khi nào không còn gì e ngại nữa, bước thứ hai sẽ là sanh cầm Khang Ngọc Đức." Hạng Chân mím môi: "Nếu quý phái đã định như vậy thì một cuộc huyết chiến khó có thể tránh khỏi." Lộc Vọng Phác khẽ thở dài: "Bọn này cũng nghĩ như vậy, nếu tình thế mà diễn biến đến mức ấy thì cũng đành phải chịu thôi. Tuy nhiên, bất luận chuyến này thắng hay bại, Vô Song phái cũng quyết không để cho Hắc Thủ Đảng tiếp tục tồn tại. Cho dù bọn này hy sinh toàn bộ, sát thủ Vô Song phái ắt sẽ ồ ạt như đại thảo nguyên kéo vào." Hàng Chân thở dài: "Nếu Hắc Thủ Đảng không địch nổi, ắt sẽ thỉnh cầu bọn hắc đạo khác giúp sức. Lúc bấy giờ không nằm trong địa bàn của Vô Song phái, e rằng quý phái cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Tài hạ đã nói thật lòng, nếu có gì xúc phạm cũng xin Lộc tôn chủ đừng trách." Lộc Vọng Phác mỉm cười: "Sự thật đúng là như vậy, tại hạ cảm kích còn không kịp, có đâu lại trách cứ hạng huynh. Thôi, hãy tạm gác qua những điều vô vị ấy, nên lo tìm chỗ cho hạng huynh và quý hữu điều thương là cần thiết." "Vâng." Hạng Chân không nói gì nữa, tiếng vó ngựa giòn giã nện trên mặt đất hệt như gõ vào lòng người. Lộc Vọng Phác đưa mắt nhìn Hạng Chân, ánh mắt lộ vẻ như muốn cầu khẩn điều gì đó, song y mấp máy mấy lần sau cùng lại nuốt hết những lời muốn nói trở vào bụng, mặt ngầm đầy vẻ u uất. Hạng Chân cũng đã chú ý đến thần thái của Lộc Vọng Phác và cũng hiểu đối phương định nói gì. Điều ấy cũng khiến chàng hết sức phân vân khó xử, bởi chàng rất hiểu Hắc Thù Đảng là một tổ chức thế nào trên giang hồ. Qua lời lẽ của Lộc Vọng Phác, dường như Vô Song Phái cũng chỉ hiểu biết về Hắc Thù Đảng rất đại khái, chứ chưa hiểu rõ về nội bộ của họ. Hắc Thù Đảng là một bang phái tàn ác nhất trong giới hắc đạo võ lâm, tổng cộng có 10 người lãnh đạo, người nào cũng cực kỳ tàn bạo và xảo quyệt, võ công cao cường, thế lực bao trùm cả hai tỉnh Hà Nam và Hà Bắc, chuyên buôn muối và cướp bóc, thỉnh thoảng cũng nhận việc đâm thuê chém mướn, thu nhập rất khả quan. Bọn họ không bao giờ màng đến luật lệ giang hồ cũng như tình cảm đạo nghĩa, chỉ cần có lợi là bất kể thủ đoạn. Một khi gây thủ kết án với ai, chưa phân sinh tử quyết chẳng chịu thôi, và sử dụng thủ đoạn hết sức hiểm độc tàn bạo. Do đó, trong giới giang hồ không ai muốn trêu vào bọn họ, và họ gây án cũng rất ít khi vượt ra ngoài phạm vi hai tỉnh Hà Nam và Hà Bắc. Kể từ khi Hắc Thụ Đảng thành lập đến nay đã gần 10 năm, họ chẳng những chưa hề bị sự đả kích gì nghiêm trọng, trái lại thế lực mỗi lúc càng thêm phát triển. Hai tỉnh Hà Nam và Hà Bắc cơ hồ đã trở thành cấm thành của bọn họ. Từ khi bước chân vào chốn giang hồ, Hạng Chân tuy uy danh lừng lẫy, song chưa từng xảy ra xung đột với Hắc Thụ Đảng. Tuy nhiên, về tình hình của Hắc Thụ Đảng, chàng cũng có tai nghe mắt thấy, hiểu biết cũng chẳng ít. Vô Song Phái đành rằng cường thịnh nhưng đường xa nhọc nhằn, Mãnh Hổ Ly Sơn nếu xảy ra xung đột e cũng khó giành được phần thắng. Lúc này đường đã rộng hơn, Lộc Vọng Phác hất mái tóc dài phủ vai ra sau, giọng thấp trầm nói: "Hạng huynh." Hạng Chân liền ngoảnh sang hỏi: "Lộc tôn chủ có gì chỉ giáo vậy?" Lộc Vọng Phác mắt nhìn thẳng phía trước, giọng u buồn nói: "Tài hạ có một điều thỉnh cầu." Hạng Chân thầm thở dài, chẳng hiểu đối phương sắp nói gì, có nên chấp thuận hay không. Tuy chỉ là bình thủy tương phùng mấy sơ sao, nhưng người trong giới võ lâm rất chú trọng đến tinh thần trượng nghĩa. Hơn nữa, người ta lại nhiệt tình thế này. Hạng Chân nghĩ đoạn bèn nói: "Xin tôn chủ cứ nói." Lộc Vọng Phác phân vân một hồi, vẻ khó khăn nói: "Hạng huynh, tại hạ... Ôi, tại hạ thật khó mà mở miệng." Hạng Chân gật đầu: "Thôi được, hạng mỗ sẽ góp sức vì các vị." Lộc Vọng Phác như vừa đỗ chẳng, mừng đến suýt chút nữa đã rơi xuống ngựa. Y chố to mắt, dòng có vẻ ấp úng nói: "Hạng huynh muốn nói là sẽ góp sức với bổn phái đối phó Hắc Thụ Đảng ư?" Hạng Chân mỉm cười: "Có lẽ đó chính là điều mà tôn chủ muốn nói với tài hạ phải không?" Lộc Vọng Phác đưa tay vuốt râu, hớn hở cười nói: Vâng, có điều chỉ là mới quen biết hạng huynh, tài hạ khó nói quá. Hạng huynh quả là có lòng dạ thẳng ngay bộc trực, tài hạ vô vàn cảm kích." "Đã là bằng hữu thì phải giúp đỡ lẫn nhau, đó cũng chẳng có gì đáng kể." Lộc Vọng Phác đưa tay nhẹ nhẹ vỗ lên đầu ngựa, lặng thinh một hồi lâu mới trầm giọng nói: "Hạng huynh, e rằng như vậy thì bọn Hắc Thụ Đảng sẽ không để yên cho hạng huynh." Hạng Chân với ánh mắt quái dị nhìn đối phương: "Lộc tôn chủ, đã xông pha trên chốn giang hồ thì đâu tránh khỏi được sự nguy hiểm. Đã là người trong giới võ lâm thì phải sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, bằng không tội gì lại phải chọn lấy kiếp giang hồ." Lộc Vọng Phác vỗ tay reo lên: "Đúng lắm." Hạng Chân giọng ơ hở: "Đâu có, đó chỉ là một cách tự an ủi thôi." Lúc này họ đã ra đến đại lộ, một bên là ruộng, một bên là rừng, xa xa đã trông thấy nhà cửa nằm dọc theo một con sông ngoằn ngoèo. Lộc Vọng Phác đưa tay chỉ về phía trước nói: "Đó chính là Hà Hầu Đỏ, tài hạ có biết một quán ăn ngon lắm." Hạng Chân gật đầu bỗng hỏi: "À, nơi đây nằm về hướng nào của Thanh Tùng Sơn Trang vậy?" Lộc Vọng Phác nhìn quanh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Sáng nay chúng tôi có đi vòng qua Thanh Tùng Sơn Trang. À, nơi đây nằm ở chính nam." Hạng Chân trầm ngâm: "Đây vẫn còn nằm trong phạm vi thế lực của Thanh Tùng Sơn Trang. Lộc tôn chủ, chúng ta phải thận trọng." Lộc Vọng Phác nhẹ gật đầu: "Mong là họ đừng tự chuốc lấy phiền phức." Lúc bấy giờ đang là lúc cuối thu, song cũng là lúc khá nóng nực, không khỏi gây ra cảm giác muốn được nghỉ ngơi và ăn uống một bữa. Đoàn người ngựa tiến nhanh hơn, nửa giờ sau họ đã đi theo con đường dọc bờ sông tiến vào thị trấn. Hạng Chân đưa mắt nhìn dòng nước màu xanh và hơi vận đục, khẽ hỏi: "Lộc tôn chủ, con sông này tên là gì vậy?" Lộc Vọng Phác đang dặn bảo hai thiết kỵ đi vào Hà Đầu Độ trước để thăm dò, nghe hỏi liền vội đáp. À, con sông này tên là Tây Thương hả? Tất cả ruộng vườn chu vi trăm dặm đều tới nước sông này. Vào mùa xuân hạ, nước sông có thể lên đến ngập bờ. Hàng Chân gật đầu. Lộc Vọng Phác lấy lo điều động binh mã thành một hàng dài theo con đường duy nhất tiến vào thị trấn. Đội kỵ mã dừng lại trước một con hẻm to. Hai đệ tử đi trước đang đứng nghiêm trang tại đầu hẻm. Lộc Vọng Phác thở vào một hơi, sau đó nói. Quán cơm kia có còn không? Một trong hai đệ tử ấy liền khom mình cung kính đáp. Bẩm tôn chủ, hãy còn. Đệ tử đã đạt 60 phần ăn rồi. Lộc Vọng Phác một tiếng, quay mặt nói. Hạng huynh, xin hãy xuống ngựa. Hạng Chân tung mình xuống đất, những kỵ sĩ phía sau cũng lần lượt sướng theo. Lộc Vọng Phác khẽ dặn dò Thanh Điệp Tử La xài vài câu, chờ đến khi quân Tâm Di bốn người được dìu đến nơi mới cùng Hạng Chân đi vào trong hẻm. Con hẻm này dài chừng 2 trượng, mặt đường lát đá xanh rất sạch sẽ. Trong hẻm chỉ có vài căn hộ và một khách điếm đơn sơ. Bên dưới là quán cơm, trước có treo một tấm biển, song chữ viết trên ấy đã phai mờ, không còn đọc được nữa. Một gã đại hán to mập quấn canh lưng một chiếc yếm trắng đang từ trong quán tươi cười chạy ra đón tiếp. Lộc Vọng Phác nhìn gã mập mỉm cười nói: Ngụy Ban Tử, trông ngươi mặt mày tươi rói thế này, chắc là đã phát tài to phải không? Ngụy Ban Tử chính là chủ quán cơm này, nghe nói liền há to miệng cười nói: Lộc gia khéo đùa quá, cái quán nơi nghèo nàn hẻo lánh như thế này không sụp tiệm đã là may mắn lắm rồi, tài đâu mà phát kia chứ. Tạm kiếm được miếng ăn cũng chỉ nhờ vào các vị đại gia thôi. Lộc Vọng Phác lắc đầu: Ngươi đúng là miệng lưỡi của kẻ buôn bán, càng ngày càng bẻm mép. Không dám, không dám. Ngụy Bàn Tử vừa nói vừa ân cần mời khách vào trong. Quán cơm này tuy bề ngoài trông hết sức sụp sổ, nhưng bên trong bài trí cũng khá tươm tất, sạch sẽ và thoáng mắt. Mười mấy chiếc bàn sơn đỏ được sắp đặt ngay ngắn, ghế dài, vách tường quét vôi trắng toát. Bên trong nhìn qua cửa sổ chính là Tây Thương Hà. Lộc Vọng Phác mời nhóm Hạng Chân ngồi vào một chiếc bàn đặt bên cửa sổ. Hai gã phụ kỵ trẻ nhất trong quán dưới sự quát tháo của Ngụy Bản Tử đã bắt đầu lăng xăng chạy bưng trả nước, bấn cả chân tay. Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, bỗng hỏi: Lộc tôn chủ trước kia đã từng đến đây rồi ư? Lộc Vọng Phác gật đầu cười: Có 2 lần, đều là do việc vặt vãnh trong bổn phái cả. Mỗi lần đi ngang qua đây, tài hạ đều đến quán này dùng bữa. Hạng Chân ngẫm nghĩ một hồi, đoạn nói: Ngụy Bản Tử này tin cậy được không? Ý tài hạ là y có thể giở trò trong thức ăn hay không? Lộc Vọng Phác bất giác liếc mắt nhìn Ngụy Bản Tử, sau đó nói: Tài hạ nghĩ có lẽ là không đâu. Hạng Chân nhẹ gật đầu: Cẩn thận chút vẫn hơn. Bác Yếu Hòa hắng giọng 2 cái, hậm hực nói: Nếu ai mà còn dùng thủ đoạn đê hèn ám toán chúng ta, bao mẫu mà không ăn tươi nuốt sống chúng, thì chẳng kể là do cha mẹ sinh ra nữa. Hạng Chân huyết nhìn Bao Yếu Hòa, chưa kịp nói gì thì Ngụy Bản Tử đã lấy tấm thân phục phịch đi tới, cười giả lả nói: Lộc gia và các vị đây muốn ăn món gì vậy? Lộc Vọng Phác cười: Có món gì hãy mang hết lên đây, đằng nào thì hôm nay có bọn ta thì ngươi cũng không cần bán cho ai hết nữa. Ngụy Bản Tử xiểm nịnh: Lộc gia là thần tài vãng lai, Ngụy Bản Tử này muốn thỉnh cũng chẳng thể được. Giá mà hôm nào Lộc gia cũng chiếu cố quán này thì tiểu nhân đã cất nhà lầu cao tầng từ lâu rồi. Ngụy Bản Tử vừa nói vừa đi ra nhà sau. Lộc Vọng Phác cởi áo choàng ra, bắt đầu thấp giọng trò chuyện vui vẻ với nhóm người Hạng Chân. Thời gian tuy qua nhanh, nhưng chốc nửa giờ đã trôi qua, song rượu và thức ăn vẫn chưa được mang ra, thậm chí ngoài hai gã phổ kỳ, ngay cả Ngụy Bản Tử cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Lộc Vọng Phác hớp một ngụm trà, bụng đang đói, nước trà chảy vào lại càng thêm cồn cào. Y bất giác lấy làm lạ kêu lên: Ủa tiểu nhị, chàng quầy của các ngươi làm sao thế này? Đến bây giờ mà cũng chưa mang thức ăn lên, bỏ nấu bằng nến hay sao? Một gã phổ kỵ vội dạ lia lịa, lật đật định ra sau bếp, xong đã thấy Ngụy Bản Tử trong tiếng hò hét đã hai tay bưng khay ra đến, trên khay đầy cả gà vịt, thịt cá nóng hổi. Theo sát sau lưng Ngụy Bản Tử là hai hán tử toàn y phục lấm lem dầu mỡ, yếm trắng quấn quanh lưng, đầu khít khăn đen. Nhìn qua biết ngay là đầu bếp trong quán. Họ cũng hai tay bưng khay và trên ấy đầy các món ăn hấp dẫn. Lộc Vọng Phác liền gằn giọng nói: Ngụy Bản Tử, ngươi nấu ăn chóng thế này đây hả? Ngụy Bản Tử cười giả là và rối rít xin lỗi, vội vàng bày thức ăn lên bàn. Hàng Chân ngầm chú ý, thấy ánh mắt của y lúc này có vẻ thờ thẫn, và nụ cười không còn niềm nở như lúc đầu nữa. Hàng Chân lắc đầu, nhận thấy mình thật quá đa nghi. Chàng đưa tay vuốt mặt, bất giác đưa mắt nhìn hai gã đầu bếp. Cử chỉ bưng khay bảy chén hết sức thành thạo và bước đi từ bàn này đến bàn nọ cũng rất điêu luyện, cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ cả. Lộc Vọng Phác đón lấy đũa Ngụy Bàn Tử đưa cho, cười nói: đã đầy đủ các món ăn rồi, nhưng đừng quên hai vò rượu và cả bánh bao nữa. Có khách nữa, phải ăn gì trước đã. Ngụy Bàn Tử như có vẻ lưỡng lự nhìn Lộc Vọng Phác, môi khẽ mấp máy. Ngay khi ấy, một gã đầu bếp bỗng lớn tiếng gọi: "Trường quầy, thiếu đũa rồi, phải thêm vài đôi nữa mới đủ." Gã đầu bếp lên tiếng đang cúi mình bày thức ăn lên bàn, chỉ nghiêng mặt chứ không nhìn về phía này. Ngụy Bàn Tử như thoáng giật mình, vội nói: "Phải rồi, tôi đi lấy ngay đây." Những lời nói ấy hệt như kim nhọn đâm vào tai Hạng Trần. Chàng chậm chậm cụp mặt xuống, không một ai hay biết ánh mắt chàng lúc này ngập đầy vẻ hung tàn. Chàng nhanh chóng đưa mắt quan sát hai gã đầu bếp một lần nữa, song vẫn chẳng nhận thấy có gì khác lạ. Chả lẽ chàng đã lầm ư? Phải rồi, hai gã phổ kỵ khi nãy đâu? Lúc này Ngụy Bàn Tử đang vội vã cầm đũa đi ra. Khi y chia đũa cho các bàn, Hàng Chân Nhật thấy mặt y ướt đẫm mồ hôi, trong khi lúc này đang là cuối thu, thời tiết cũng khá mát mẻ mà. Rượu được một gã đầu bếp mang đến. Người này trên má phải có một nốt ruồi đỏ và trên nốt ruồi có mọc mấy sợi lông dài, hai tay thô tháp và đầy dầu mỡ. Khi mang hai vỏ rượu đến, y lại còn cười già lạ với người, vẻ đầy tính chất nghề nghiệp. Hạng Chân nhìn y nói: "Hai phổ kỵ khi nãy đâu rồi, sao không ra giúp? Bọn ta người quá nhiều, chỉ mấy vị đây e lo không xuể đâu." Gã đầu bếp cười cung kính nói: "Vì đại gia này muốn hỏi Tiểu Nghi và A Mao phải không? Chúng mới vào nghề, chỉ có thể ứng phó những tạp vụ thường, chứ như đông khách thế này, chúng sẽ đâm ra luống cuống làm vỡ cả bát đũa. Trường quầy sợ chúng gây trở ngại nên đã bảo chúng ra làm ở sau bếp rồi." Hạng Chân cười: "Miệng lưỡi ngươi linh lợi lắm." Gã đầu bếp cúi đầu lẳng lặng lùi ra. Song ngay khi y cúi đầu, Hạng Chân đã nhận thấy bộ mặt tái mét của y đã vút qua một vẻ rắn lạnh rất nhanh. Đó là biểu hiện đầy thù oán. Thật vậy, người trong giới giang hồ không một ai có thể chấp nhận sự sỉ nhục. Dầu y có che đậy khéo đến mấy thì cũng chẳng che giấu được phản ứng của nội tâm. Lộc Vọng Phác với thân phận của chủ nhân rót rượu cho mọi người, đoạn nâng ly lên mỉm cười nói: "Hạng huynh, Bao huynh, Yến huynh, nhị vị cô nương, nào, tài hạ xin kính các vị một ly." Hạng Chân cũng cầm ly lên, ánh mắt chàng chạm nhau với ánh mắt của Bao Yếu Hoa. Ánh mắt Bao Yếu Hoa lộ vẻ rất quái dị, như đã hiểu ra điều gì đó, nhìn Hạng Chân, kín đáo nhẹ nhẹ gật đầu. Lộc Vọng Phác lại nói: "Các vị, uống cạn trước là tỏ lòng kính trọng, tài hạ xin cạn ly trước." Hạng Chân khổ nỗi không thể bày tỏ, chàng hoảng hốt vừa định lên tiếng ngăn cản thì Lộc Vọng Phác đã ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Thế nhưng chẳng phải y chút vào miệng mà đã kín đáo chút hết vào trong tay áo. Hạng Chân cười to nói: "Hay, hay lắm." Chàng nói vậy là một câu hai nghĩa. Thế là chàng với Bao Yếu Hoa cũng làm y như vậy. Lúc này trong lòng mọi người đều đã có sự giao kết ngầm, họ đã hiểu việc gì đã xảy ra, đồng thời họ đều khâm phục đối phương quả là khéo léo đóng kịch. Quân Tâm Di thoáng trao mày, khẽ nói: "Chân đệ, hãy thứ cho tỷ tỷ không uống được." Hạng Chân nhẹ đặt tay lên lưng bàn tay của Quân Tâm Di ở dưới bàn, giọng dịu dàng nói: "Di tỷ khỏi uống, Yến Lập tàu cũng vậy, hai người đừng uống." Yến Lập cùng vị hôn thê bất giác nghe mặt nóng bừng. Bao Yếu Hoa giả vờ nói: "Không được, Yến Lập hai người nhất định phải uống một ly, Bao mẫu xin kính mời." Yến Lập hoàng kinh hai tay xua lia lịa, đồng thời miệng rối rít từ chối. Bên kia, Thanh Diệp Tử La Sài đi đến bên bàn, khom mình cung kính nói: "Bẩm tôn chủ, xin cho phép chúng đệ tử bắt đầu dùng bữa." Lộc Vọng Phác cười ha hả nói: "Được, được rồi. Kể từ nay ngươi hãy nhớ lấy, luật lệ của Đại Thảo Nguyên có thể tạm miễn lúc ở ngoài trốn giang hồ, nhưng cũng phải nhớ cho ký cách thức cố hữu của Vô Song phái khi dừng chân nghỉ trọ. Gà đã gáy, ưng từ Cửu Thiên đến, đại loan đao giấu dưới mái hiên để chém những cái bóng không nhìn thấy được." Lúc này, Lộc Vọng Phác ngước nhìn lên trần nhà. Lúc thốt ra những lời lạnh lùng ấy, vẻ mặt lại lạnh đến giận người. Ngay khi nhóm Quân Tâm Di và Yến Lập ngồi cùng bàn đang thắc mắc không hiểu, thì Thanh Diệp Tử La Sài sau một thoáng ngạc nhiên đang nhanh chóng quay người bỏ đi. Ngay khi quay người,

đồng thời chiếc đùi gà bên tay phải cũng nhẹ nhàng đém vào mình Hạng Chân. Rồi thì xoay người một vòng, tay phải đã rút ra một ngọn chủy thủ sáng loáng. Hạng Chân thoáng nghiêng người tránh qua chiếc đùi gà, cơ hồ không thấy có chút động tác nào. Mà Chí Nhị đã hét vang, người ngã nhào xuống đất và lăn lông lốc đi, máu tươi từ miệng phun ra không ngất. Hạng Chân nhanh như chớp lướt tới. Ngay khi Mao Chí Nhị còn đang lăn lộn trên mặt đất thì tà trưởng của chàng đã giáng xuống. Liền thì máu tươi văng bắn tung tóe. Chiếc đầu của Mao Chí Nhị vọt thẳng lên trần nhà, bốp một tiếng lại dội trở xuống. Hạng Chân mình đầy máu tươi, gạt giọng quát: "Đứng yên!" Gã đầu bếp có đôi mắt gà trọi vừa mới tiến tới một bước với ngọn chủy thủ sáng loáng trong tay. Tiếng quát như sấm rền của Hạng Chân đã khiến y giật bắn người. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bảy ngọn đại loan đao đã đan nhau bổ xuống, đồng thời mười mấy ngọn cương thoa cũng với tiếng rít ghê rợn tới tấp đâm tới. Đá này chỉ còn cảm thấy trước mắt hoa lên, đã bị Hạng Chân một cước đã bật trở ra. Tiếng vũ khí chạm nhau chua chát, Hạng Chân tung người lên cao, xả xuống chộp lấy cổ áo gã đầu bếp ấy xách lên. Trong khi ấy, Lộc Vọng Phát tung chân đá chiếc bàn lật nhào, lướt tới hai tay vung lên, táng cho gã đầu bếp mười mấy cái tát tay nảy lửa, đến nỗi phun ra cả máu răng lẫn lộn. Lộc Vọng Phát một tay túm tóc y, giận dữ quát: "Quân khốn khiếp, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ám toán tôn chủ Vô Song phái? Nói mau, ngươi là tà ma quỷ đạo của phe phái nào?" Gã mắt gà trọi trợn ngược lên, cả mũi lẫn mồm cùng thở hắt ra. Lộc Vọng Phát buông tiếng cười khẩy, tay phải ngón trỏ vung lên đâm xuống, đã móc lấy một con mắt của đối phương. Trong tiếng rú thảm khốc, gã mắt gà trọi tay chân không ngớt co giật như là lên cơn xuyến. Lộc Vọng Phát gương mặt trắng như ngọc lúc này trở thành màu xanh tím, giật phăn con mắt còn dính lùng lẳng trên gò má bởi một sợi dây gân máu của đối phương. Tay trái ngón trỏ thẳng ra, lại định đâm vào con mắt còn lại. Hạng Chân vừa kéo gã mắt gà trọi ra sau, cười nói: "Lộc tôn chủ, hãy để cho y sống, sẽ hữu ích hơn giết đi nhiều." Lộc Vọng Phát vung mạnh rũ đi máu tươi trên tay, hậm hực nói: "Tên khốn khiếp này, không phanh ra xẻ thịt, thật khó mà hà dạ." Hạng Chân mỉm cười: "Sớm muộn gì thì y cũng chết, trước mắt hãy buộc y khai ra tin tức mới là điều cần thiết. Lộc tôn chủ, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết họ là anh hùng hào hán của phe phái nào kia mà." Đoàn chàng siết mạnh bàn tay tóm cổ áo đối phương, lạnh lùng nói: "Bàng Hiếu, những gì nên nói lúc này hãy nói ra đi." Gã mắt gà trọi toàn thân không ngớt co giật và run rẩy, mặt mày đã biến dạng bởi quá đau đớn quá mức, bê bết máu tươi và thở hổn hển, dáng vẻ trông vô cùng thảm thiết. Lộc Vọng Phát bỗng cười khanh khách nói: "Tiểu tử, đây mới chỉ là khởi đầu, nếu hỏi mà ngươi trả lời không một tiếng, ta sẽ cho ngươi thấm thía mùi đau khổ đến khi chết." Gã mắt gà trọi bỗng chỗ to con mắt còn lại, dòng run rẩy đến lạc hẳn đi, gầm lên: "Lộc Vọng Phát, lão tử chết đi, sẽ có hàng ngàn hàng vạn huynh đệ hắc thủ đảng báo thù cho ta. Rồi đây hậu quả của con chó giả ngươi sẽ càng thảm khốc hơn ta. Có giỏi thì hãy giết ta đi, để xem chăng hào hán của hắc thủ đảng có đủ kiên cường hay không." Thanh Diệp Tử La Sài đứng bên tức giận quát vàng, đại loan đao vung lên bổ tới, gằn giọng nói: "Để ta xem cái đầu chó của ngươi đúc được bằng cái gì." Hạng Chân lại kéo mạnh tổ binh ra sau, đại loan đao soạt một tiếng tiện đôi một chiếc ghế dài. La Sài hai mắt đỏ quạch, vừa định xoay người chém tiếp, Hạng Chân vội nói: "La huynh, khoan đã nào." Lộc Vọng Phát cũng đưa tay nắm giữ La Sài lại, lạnh lùng nói: "Miệng lưỡi của ngươi khá là ác độc, thập kiều phi tinh Lộc Vọng Phát này sẽ trông mắt lên để xem bọn chó ma hắc thù đảng các ngươi sẽ làm được cái gì." Hạng Chân bặm môi, giọng trầm thấp nói: "Bằng Hiếu, nếu ngươi muốn ít đau khổ thì hãy nói cho nhiều. Hắc thù đảng còn bao nhiêu người nữa quanh đây? Ẩn náu tại đâu? Kẻ cầm đầu là ai? Còn định thủ đoạn gì để ám toán bọn ta? Những kẻ hắc thù đảng khác gần đây nhất đã có hành động ra sao?" Gã mắt gà trọi nhắm nghiền mắt, hơi thở hổn hển, ngực phập phồng mãnh liệt, cắn răng không trả lời một tiếng. Lộc Vọng Phát dậm chân một cái thật mạnh, tức giận nói: "Hạng huynh, hóa kiếp hắn đi thôi." Hạng Chân ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi thời gian tàn hửa nén nhang để suy nghĩ. Nếu ngươi trả lời những câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi rời khỏi đây." Gã mắt gà trọi bỗng cười to: "Ngươi muốn lão tử bắt đứng hắc thủ đảng, muốn hồn phách của lão tử không về được anh hùng điện hả? Ngươi lầm rồi, ngươi điên rồi. Muốn lão tử trả lời những điều câu hỏi ấy, tiểu tử ngươi chớ mà mơ tưởng. Hãy chờ đến khi nào mặt trời mọc ở hướng tây."